Chương 1863 tối cường thăng cấp hệ thống. 12 thần tướng. Từ ác ma tự miếu đi ra trong nháy mắt, những kia quỳ trên mặt đất trưởng lão run lẩy bẩy, Long Phi liếc mắt nhìn bọn họ, trên người tức giận bắn ra, Hỏa Long Trảm thần đao quét qua, đao khí quét ngang, oanh, oanh, ầm. Một đao chém ánh sáng, ken, ken, ken. Một đám rác rưởi, lưu các ngươi trên đời này cũng là lãng phí không khí. Long Phi xem thường một tiếng, ngược lại chân phải chấn động, bay đến giữa không trung rơi vào phi thiên thần hạt trên lưng, cũng không biết sư tỷ bọn họ ở nơi nào. Một băng bọn họ ở nơi nào? Long Phi trong lòng hơi căng thẳng, Phách Vương Hoa bọn họ đã trở lại một lần Thiên Tàng Tông, thế nhưng bọn họ không có bước vào Thiên Tàng Tông cửa lớn liền thu được mệnh lệnh, bọn họ đã bị trục xuất Thiên Tàng Tông, hiện tại đã không biết ở nơi nào, đến nỗi một băng bọn họ nhưng là bị Trương Tam Thiên bí mật đưa xuống sơn môn, hiện tại ở cái gì địa phương cũng không thể nào biết được, e mặc kệ rồi. Hiện tại toàn bộ đảo ác ma đối địch với ta, bằng hữu của ta cũng là chính là kẻ thù của bọn họ hiện tại khẳng định là bước đi liên tục khó khăn, việc cấp bách chính là muốn rút củi dưới đáy nồi. Long Phi hai mắt một nanh, nói, hãy đi mệnh vận tông. Phi thiên thần hạt không nhúc nhích bởi vì nó không biết mệnh vận tông ở cái gì địa phương, Long Phi chần chờ chốc lát, nói, ở Nhiếp Lâm cái thứ nhất tiếp xúc mệnh vận thần, này Huyền Dương Tông vị trí khả năng chính là mệnh vận tông tổng đà. Được. Đi Huyền Dương Tông. Phi thiên thần hạt hai cánh dương ra, nhảy vào trong mây xanh, tốc độ thật nhanh, một ngày có thể đạt tới hơn 10 triệu km, nếu không có chuyện gấp gáp, Long Phi thật sự muốn đi đảo ác ma giới hạn nhìn, có hay không này có một đạo bình phong vây nhốt đảo ác ma, ngươi nói cái gì? Toàn quân bị diệt. Một cái sống sót đều không có sao. Mệnh vận tông, mệnh vận thần điện trên, một ông già trừng hai mắt một cái. Trên người trong ngũ hành tỏa ra một luồng nồng nặc khí tức, trên cung điện tên kia trưởng lão khẽ nói, "Ê không sai, Long Phi vào đời, 12 địa ngục kẻ thù gặt toàn thể điều động, chúng ta 2000 tinh nhuệ toàn bộ chết sạch. Một cái đều không lưu lại." "Ngươi mới vừa nói ai?" Tên kia trưởng lão hai mắt tránh ra một ít tinh mang, trưởng lão nói, "Ê Long Phi." "Long Phi?" "3 năm trước giết chết Nhiếp Lâm Long Phi." Hắn từ ác ma tự miếu đi ra. Không phải nói hắn chết ở ác ma tự miếu bên trong sao? Đại trưởng lão hai mắt tràn ngập hưng phấn tâm ý, trên cung điện một gã khác trưởng lão hồi đáp, kẻ con kia bất quá là một ít đồn đại, chỉ là... Chúng ta cũng không nghĩ tới Long Phi lại ở ác ma tự miếu một chờ chính là ròng rã 3 năm, so với phi thiên thần nữ chờ thời gian đều muốn dài, 3 năm nay hắn tu luyện cái gì truyền thừa sức mạnh? Ác ma tự miếu 10 vạn truyền thừa, bất kỳ một đạo đều vô cùng cường đại. Thời gian 3 năm hắn nắm giữ bao nhiêu? Long Phi vào đời, nhìn dáng dấp hắn lần này là hướng về phía chúng ta đến. Trên cung điện nghị luận sôi nổi, thế nhưng, có một chút, bọn họ đối với Long Phi căn bản không sợ, có thể tiến vào vận mệnh đại địa người đều là chính đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc, hơn nữa. Bọn họ nắm giữ vòng quay vận mệnh sức mạnh không phải là những kia phổ thông trưởng lão nắm giữ như vậy nhược, mệnh vận tông thành lập là dựa vào mạnh mẽ vận mệnh lực lượng cơ sở trên. Mà không phải chỉ cần xuất phát từ đối với mệnh vận thần kính nể, mệnh vận tông tông chủ chính là mệnh vận thần, chỉ là, xưa nay chưa từng xuất hiện, tất cả sự vật đều là có vận mệnh điện trưởng lão trưởng khống, đại trưởng lão Cưu Thiên Ma lạnh lùng nở nụ cười, kẻ ta quản hắn ai vào đời, trước đây ác ma tự miếu là đảo. Ác ma thánh điện, hiện tại không giống nhau. Thời gian 3 năm nhưng còn có người kính nể ác ma tự miếu. Nhưng còn có người đi ác ma sơn điên. Không có. Mệnh vận thần điện tài là chân chính thánh điện, chỉ là ác ma tự miếu lại tính được là cái gì? Hơn nữa, Y Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nói, Long Phi phương thức tu luyện cùng đặc thù, hắn. Căn bản không thể nắm giữ ác ma tự miếu bên trong bất kỳ truyền thừa sức mạnh. Mọi người rùng mình, tất cả đều đồng loạt nhìn đại trưởng lão, Cưu Thiên Ma cười nhạt nói, kẻ hắn lấy giết đột phá, giết người, giết yêu đều có thể vì hắn cung cấp mạnh mẽ cảnh giới. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào như bình thường võ giả như thế lĩnh ngộ cảnh giới bên trong chân lý, hàm nghĩa, vì lẽ đó. Coi như là 10 vạn truyền thừa bãi ở trước mặt của hắn, hắn cũng nắm giữ không được. 3 năm trước hắn là cái gì dáng vẻ, hiện tại? Hắn vẫn là cái gì dáng vẻ? Chỉ cần chúng ta có thể đem Long Phi đầu lâu bắt, chúng ta liền có thể ở mệnh vận thần đại nhân trước mặt xin mời công, để hắn mang chúng ta rời đi đảo ác ma, tiến vào chân chính thượng cổ thần chiến trường. Đang khi nói chuyện, Cưu Thiên Ma cực kỳ hưng phấn, toàn bộ bên trong thần điện trưởng lão tất cả đều là tỏ rõ vẻ hưng phấn, Long Phi đầu người có thể vì là bọn họ đổi lấy tất cả, rời đi đảo ác ma. Cưu Thiên Ma lập tức nói, lập tức cho ta trở lại chuẩn bị, chúng ta phải nhanh đem Long Phi cho bắt. Ha ha ha, kìa chúng ta rời đi đảo ác ma thời gian không xa, ha ha ha, kỵ ha ha ha, mọi người bắt đầu cười lớn. Ngay vào lúc này, một tên trưởng lão vội vội vàng vàng chạy vào đại điện, nói, kìa khởi bẩm đại trưởng lão, Long Phi xuất hiện rồi. Toàn bộ đại điện rộng rãi yên tĩnh lại, Cưu Thiên Ma tiến lên một bước, tỏ rõ vẻ hưng phấn hỏi, kìa hắn ở đâu? Trưởng lão nói, kìa ở chạy tới Huyền Dương Tông trên đường. Cưu Thiên Ma hai mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, kìa ta không đi tìm ngươi, ngươi đúng là tới tìm chúng ta. Như vậy cũng được, cũng bớt đi ta một phen công phu. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất lĩnh 10.000 tinh nhuệ lập tức đi Huyền Dương Tông. Mặt khác, Huyền Dương lão tổ, ngươi đi đầu một bước, đem bọn ngươi Huyền Dương Tông Vạn Dương đại trận mở ra, trước tiên nhốt lại hắn. Ta muốn đi vào bí điện, chờ đợi mệnh vận thần đại nhân chỉ thị. Nghe được bí điện hai chữ, tất cả mọi người vẻ mặt đều là rùng mình kẻ tuân mệnh. Mệnh vận thần điện bên dưới một chỗ bí điện, bên trong bày ra cống phẩm, mười mấy cái cô gái tuyệt sắc, tất cả đều là khỏa thân, Cưu Thiên Ma đi vào bí điện, lập tức quỳ trên mặt đất, nhìn mệnh vận thần như, nói, "Ê đại nhân, Long Phi xuất hiện." Bất quá, Long Phi vào đời, bên người mang theo 12 địa ngục kẻ thu gạch. Không chờ Cưu Thiên Ma nói xong, tượng thần trên con mắt tránh ra một vệt tinh mang, thật giống như sống giống như vậy, há mồm nói, "Ê địa ngục kẻ thu gạch. Không nghĩ tới thằng con hoang này được địa ngục giới trợ giúp sao?" Hừ. Đây là hắn thật là chết cha làm sự tình chứ. Bất quá, nơi này là thượng cổ thần chiến trường, cũng không phải địa ngục. Địa ngục kẻ thu gặp sức mạnh căn bản không phát huy ra được. Chợt, mệnh vận thần quét mắt qua một cái 12 tên cô gái tuyệt sắc, tượng thần trên lộ ra một vệt cười dâm đảng, khẽ nói, ngươi ở bên ngoài chờ đợi, ta sẽ cho ngươi sáng tạo ra 12 thần tướng. Các nàng sẽ nghe lệnh cùng ngươi. Cưu Thiên Ma lập tức nói, đa tạ đại nhân. Lui ra bí điện, lập tức bí điện bên trong vang lên từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ, từng tiếng tan nát cõi lòng, 12 tên dưới khố ân hồng máu tươi chảy ra, chậm rãi, những này tiên huyết đưa các nàng thân thể bao vây lấy, từng đạo vận mệnh sức mạnh truyền vào đi vào, các nàng thân thể ở biến hóa nghiêng trời, biến thành yêu ma bình thường người súc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là áo giáp màu đỏ ngòm, 12 thần tướng.